Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2808, chương 2746, trách oan. Hải yêu vương bị chính mình con trai, cho tức giận đến sắc mặt đen xì chẳng khác nào là cái đáy nồi giống như. Tương đối khó coi, thật sự là tốt một cái không liên quan gì đến ta. Cho dù không liên quan gì đến ta. Khó nói cùng toàn bộ hải yêu tộc không quan hệ a. Một đống tộc nhân nhìn lấy ngươi bị xử trí, ngươi cảm thấy tâm tình sẽ như thế nào? Hải yêu vương lạnh giọng nói, nếu không phải, ngươi là ta nhi tử, ta còn thực sự là một bàn tay đập chết ngươi. Cũng chỉ hiểu nói ra cái này loại không phụ trách lời nói đến. Có ý nghĩa gì? Đến lúc đó ngươi chết. Một đám người tâm tình sa sút, sĩ khí thấp, vậy liền sẽ để cho địch nhân thừa cơ mà vào. Ngươi cho rằng ảnh hưởng, vẻn vẹn ngươi sao? Hải yêu vương tức sùi bọt mép. Đối với mình con trai lời nói này, hắn cảm thấy phi thường thất vọng từ cái nhìn đại cục đến xem. Hải Dược Lang liền là tiểu hài tử khí giống như, để hắn cảm thấy rất thất vọng nhiều năm qua. Ngươi vì hải yêu tộc lập xuống đại công, có thụ đông đảo con dân kính yêu ngươi thật cảm thấy mình cùng hải yêu tộc không quan hệ. Hải yêu vương thở dài nói, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, phi thường khiến ta thất vọng. Vốn cho rằng ngươi sẽ trở thành chín, quen thuộc, một điểm, ai ngờ nói như thế xúc động liền có thể báo thù. Ngươi nghĩ như vậy lời nói. Liền quá ngây thơ rồi. Hải Dược Lang trầm mặc. Cái này đích xác là hắn quá vọng động rồi. Bị lửa giận choáng váng đầu óc. Khó nói. Cứ như vậy không có cách nào báo thù. Hải Dược Lang trầm giọng nói. Ngươi chưa từng hỏi qua ta ý nghĩ. Ngươi làm sao biết nói ta không có báo thù ý nghĩ. Hải yêu vương trầm giọng nói. Ngài có báo thù ý nghĩ. Hải Dược Lang khẽ giật mình. Chợt vội vàng nói, cho tới nay, ngài đều là ẩn nhẫn không phát, cử động gì cũng không có tuyên chiến, càng là ngay cả cái chỉ thị đều không có nhiều nhất chính là cấm chỉ ngoại vực người tu luyện cùng. Thiên tinh khu võ giả tới, cái khác ngược lại là không có đặc thù chỉ lệnh, khó nói báo thù. Liền muốn gióng trống khua chiêng sao? Hải yêu vương trầm giọng nói. Gióng trống khua chiêng báo thù không phải liền là tương đương để cho địch nhân biết nói chúng ta động tĩnh a? Cho dù là chính chúng ta người cũng không thể hoàn toàn cam đoan không thấu gió, chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn phong bế tin tức, đây là lựa chọn tốt nhất. Cái này Hải Dược Lang trong lúc nhất thời đúng là không biết nói thế nào mới tốt. Thật nếu là như thế, vậy hắn thật đúng là trách oan cha mình. Hải yêu vương quét hai người bọn hắn một chút. Quay người nói, hai người các ngươi cùng ta tới. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể một khối tiến về. Hải Dược Lang này lại trên người uy áp biến mất. Hắn chính là đứng dậy, cùng Dịch Thiên Vân cùng đi lên. Theo sát tại Hải yêu vương sau lưng, tại Hải yêu vương dẫn đầu dưới. Hướng trong cung điện đi đến, tại xuyên qua tầng tầng thông đạo lúc sau, cuối cùng tiến vào mặt khác cái trong cung điện. Bên trong tòa cung điện này cũng không có đồ vật gì, bất quá tại Hải yêu vương vung tay lên phía dưới, phụ cận nhấc lên gợn sóng nước đến, sau đó nhấc chân bước vào. Dịch Thiên Vân cùng Hải Dược Lang một khối đi theo vào. Biến mất tại cái này gợn sóng nước bên trong. Tại bọn hắn đi vào lúc sau, gợn sóng nước chính là biến mất. Toàn bộ cung điện lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, giống như khi bọn hắn xuyên qua lúc sau. Đập vào mi mắt chính là một đám hải yêu tộc người đang huấn luyện lấy, lẫn nhau vật lộn, đánh nhau phi thường hung ác. Mỗi một khắc đều có hải yêu tộc bị đánh bay trọng thương, nhưng không có chết, bị thương nặng cấp tốc bị khiêng xuống đi trị liệu. Có thì là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thẳng đến đối diện mất đi chiến đấu lực mới thôi. nếu không tuyệt đối không dừng tay như thế. Hình ảnh để bọn hắn cảm thấy rung động không thôi, thế này sao lại là tỉ thí? Đơn giản chính là đánh cho đến chết. Trên cơ bản đối diện bị đánh bay ra ngoài, đều là còn lại một hơi loại hình, sau đó cấp tốc được chữa trị về phần thắng được tỉ thí. Nhìn trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Trên người bị thương nghiêm trọng, tại cái này loại cùng tử đấu không có quá nhiều khác biệt chiến. Đấu dưới, liền xem như thắng, cũng sẽ không thắng được quá dễ dàng. Cái này, đây là có chuyện gì? Hải Dược Lang sợ ngây người. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hải yêu tộc bên trong. Còn có loại huấn luyện này hình thức. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Đối với loại trạng thái này, hắn tại dưới tay mình là gặp qua. Cái này loại căn bản là thuộc về tử đấu cấp bậc. Tức là không đem đối thủ cho đánh giết liền không bỏ qua cấp bậc. Cái này loại có thể nói là tử sĩ. Thề sống chết bảo vệ tử sĩ. Loại tình huống này, thật đúng là làm cho người cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới hải yêu tộc bên trong còn huấn luyện tử sĩ, nhất là nhóm này tử sĩ cấp bậc đều không thấp. Kém cỏi nhất đều có 9 sao chí tôn hậu kỳ, phổ biến đều tại 10 sao cấp chí tôn đừng. Cao nhất thì là tinh đế cấp bậc, đem nhóm này cường giả cho huấn luyện thành tử sĩ lúc sau. Có thể nghĩ khủng bố đến mức nào, chỉ cần không phải cực tinh đế cấp bậc xuất hiện, cơ bản đều có thể nghiền ép đối thủ. Dù sao cái này loại lấy bồi hồi tại kề cận cái chết huấn luyện. Khi tiến vào trong chiến đấu lúc, sẽ đạt tới một cái rất khủng bố cảnh giới bọn hắn tại tiến đến lúc sau. Những này hải yêu tộc tử sĩ cũng không có kết thúc huấn luyện, mà là tiếp tục chiến đấu. Không có đình chỉ, có thể nói chỉ cần không có mệnh lệnh, bọn hắn vẫn chiến đấu đến đối phương thất bại mới thôi. Tài năng dừng lại, đây là ẩn nấp huấn luyện một nhóm tử sĩ. Bọn hắn trong đó có không ít đều là trước đó tòa thành kia thành phố còn sống sót, hoặc là không có bị cuốn vào trong đó tộc nhân. Cuối cùng đều tụ tập vì cái này một nhóm tử sĩ. Hải yêu vương giải thích nói, bọn hắn đều đang không ngừng tu luyện kỹ xảo chiến đấu, cố đạt được nhất kích tất sát. Nhóm này tộc nhân từ trước đây thật lâu liền tụ tập lại huấn luyện. Tình huống trước mắt ngươi thấy được, kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối là hàng đầu tiêu chuẩn đối mặt cùng cấp độ đối thủ. Không dám nói tất thắng, chí ít thắng cơ hội trên phạm vi lớn kéo lên. Rất nhanh cái này một nhóm tử sĩ liền sẽ đi công chiếm thành phố, đem địch nhân một đám thành phố cho san bằng. Cường giả ở giữa chiến đấu bình thường sẽ không dễ dàng nhấc lên. Ta ẩn nhẫn không phát không có nghĩa là thật sẽ không động thủ, ta không có cách nào động thủ không có nghĩa là chúng ta tộc nhân không thể động thủ. Hải yêu vương nhìn con mình trầm giọng nói, cái này một nhóm tử sĩ ngươi cảm thấy như thế nào? Rất mạnh, mạnh phi thường, so với chúng ta tộc nhân khác cũng mạnh hơn rất nhiều. Hải Dược Lang rung động không thôi, coi như đến bây giờ đều không cách nào bình phục nội tâm rung động. Không tệ, bọn hắn là rất mạnh, bọn hắn cùng ngươi một dạng đều là có cừu hận mãnh liệt trái tim, đều muốn báo thù, nhưng thế nhưng không có thực lực, chỉ có thể ẩn nhẫn lại không ngừng huấn luyện mạnh lên. Chỉ có dạng này mới có thể báo thù. Hải yêu vương nhìn lấy Hải Dược Lang nghiêm túc nói, mà ngươi lại là muốn lẻ loi một mình đi báo thù, ngươi cảm thấy mình có thể nhấc lên sóng gió gì? Lúc đầu ta là muốn cho ngươi dẫn đầu cái này một đội cường giả, để những cái kia ngoại vực người tu luyện biết đạo, chúng ta hải yêu tộc cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, ai ngờ ngươi lại tự tiện hành động, để cho ta quá thất vọng rồi. Hải Dược Lang cúi đầu xuống, trên mặt vẻ xấu hổ, nếu là ta biết, ngươi biết nói. Hải yêu vương lạnh giọng nói, ta chính là tận lực không cho ngươi biết đạo, ta muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có hành động gì là tới tìm ta thương lượng, hoặc là không ngừng tôi luyện chính mình, ai ngờ nói ngươi tự tiện hành động. lựa chọn một cái quyết định sai lầm nhất. Ta không phải cùng ngài nói qua phương diện này thỉnh cầu đến sao? Hải Dược Lang ngự khí càng ngày càng yếu, không có cái gì lực lượng, chê cười. Ngươi những cái kia kế hoạch đều là chê cười, đều là một mạch địa báo thù. Ngươi biết nói phần thắng có bao nhiêu? Có nghĩ ga a? Hải Yêu Vương chất vấn lên. Hải Dược Lang ngoan ngoãn ngậm miệng. Rốt cuộc phản bác không ra lời gì đến. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn. Xem ra Hải Yêu Vương sớm đã có chuẩn bị, chỉ là bị trách lầm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.